Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 287, bị chịu tra tấn Tiểu Hoàng Dung. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Diệp Phong hoảng hốt, tức khắc hướng bốn phía một ngắm, còn hào, đương thời đúng là Xuân Hạ Chi Giao, sâu lông tài nguyên tương đối phong phú. Diệp Phong một cái túng nhảy, tùy tiêu một sao, nhảy đến Kỳ Kỳ trước mặt, bàn tay một quán, hống nói, ca dẫm chết ngươi một cái tiểu mau mau, lại bồi ngươi ba điều tiểu mau mau, được không? Kỳ Kỳ lau lau nước mắt, vừa thấy tam ca ca lòng bàn tay, chính bò ba điều phì đô đô sâu lông. Kỳ Kỳ đại hỉ, tay nhỏ duỗi ra liền đem ba điều sâu lông chảo trở về chính mình trong tay. Một đôi hai mắt đẫm lệ, tức khắc cười thành trăng non nói. Vẫn là tam ca ca tốt nhất chơi. Trước kia Kỳ Kỳ muốn nhị ca ca giúp Kỳ Kỳ bắt sâu lông, nhị ca ca chính là không chịu bắt, còn lão mắng Kỳ Kỳ quá bướng bỉnh. Kỳ Kỳ, ngươi làm gì lấy sâu lông dọa tỷ tỷ a? Diệp Phong rốt cuộc đem muội muội hống vui vẻ sau, lại bản hạ mặt tới, trừng mắt nàng nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua a. Chúng ta nói tốt, ai thua liền hướng ai trên người ném tiểu mau mau. Kỳ công chủ chỉ vào Hoàng Dung, thở phì phì nói, nàng thua chẳng những chơi xấu, còn chạy trốn, là cái thua không dậy nổi tiểu vô lại. Thật sự, Diệp Phong tức khắc vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Hoàng Dung. Hoàng Dung vẻ mặt nghẹn khuất gật gật đầu sau. Diệp Phong nhịn không được ngạc nhiên nói, Dung Nhi, người cùng ta muội muội ở đánh cuộc gì a? Đánh cuộc ai có thể làm được người khác làm không được sự. Kỳ Kỳ vẻ mặt thần khí sen mồm nói, nàng khinh ta tuổi còn nhỏ, cho rằng đôi tay giơ lên một con đại cối xay là có thể thắng Kỳ Kỳ. Kết quả Kỳ Kỳ chỉ dùng một bàn tay, liền giơ đại cối xay đương diều chuyển, đem nàng đương trường cấp dọa ngây người. Ha, ha, ha, vậy ngươi cho nàng ra cái gì nan đề? Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ nhìn chằm chằm Kỳ Kỳ nói. Cái gì nan đề a? Kỳ Kỳ nhất trượng nghĩa, như thế nào sẽ vì khó tam ca ca mang về nhà tiểu tức phụ? Kỳ Kỳ tiểu bàn tay một quán, một con tám chân loài bò sát đang ở nàng tiểu bàn tay thượng vui sướng du tẩu. Lông xù xù, tiên sắc thật là tươi đẹp bắt mắt. Kỳ Kỳ khiến cho nàng lấy cái này, mới nửa cái tiểu bàn tay đại vật nhỏ nàng đều lấy không dậy nổi. Thẳng mất mặt, lấy ra, tiểu ác ma, mau lấy ra a. Hoàng Dung xúc ở Diệp Phong sau lưng, bị Kỳ Kỳ tiểu bàn tay ở trước mắt hoảng đến cao giọng thét chói tai, hai mắt trắng dã. Diệp Phong tức khắc giờ khóc giờ cười, Kỳ Kỳ thật sự có điểm đào, thế nhưng lấy nửa cái tiểu bàn tay đại con nhện đương sủng vật chơi, này lá gan cùng yêu thích thật sự có điểm không phù hợp tiểu nữ sinh phong cách khác loại. Dung Nhi, ngươi nếu đánh cuộc phẩm không cao, lại làm gì muốn cùng nàng đánh cuộc a? Diệp Phong vừa bực mình vừa buồn cười nói, cần biết 10 đánh cuộc 9 trá, không phải chính ngươi làm trang, tốt nhất vẫn là không cần cùng người khác đi đánh cuộc. Hơn nữa đánh bạc loại này bất lương ham mê, nhất dễ nảy sinh tham lam chi tâm, phá hư tu sĩ tâm cảnh, bại hoại xã hội không khí. Tốt nhất từ bỏ, ngươi cho rằng ta nguyện ý à? Hoàng Dung thở phì phì nói, nhà các ngươi tiểu ác ma là đang ép lương vì đánh cuộc được không? Ta hơi không thuận nàng ý, nàng không phải khóc lớn đại náo nói ta khi dễ nàng, chính là ồn ào muốn nhảy núi giả thử xem chính mình có thể hay không biến thành một con tự do bay lượn chim nhỏ, thậm chí nàng còn uy hiếp ta, nếu là ta không cùng nàng chơi, nàng liền phải đi nói cho các ngươi mẫu thân, nói ta đầu độc các nàng ra tam ca ca phản nghịch mưu phản. Tuy nói tiểu hài tử nói lấy nhà các ngươi vị kia cơ trí anh minh, khả năng sẽ không tin tưởng, nhưng Dung Nhi mạng nhỏ quá yếu ớt, thật sự là không dám đánh cuộc a. Hoàng Dung nói xong lời cuối cùng, thế nhưng vẻ mặt tội nghiệp nói, ta mới ở nhà các ngươi tiểu ác ma bên người hầu hạ không đến 2 ngày. Cũng đã bị nàng dọa hôn mê 3 lần. Đáng sợ, thật là đáng sợ, lại hầu hạ đi xuống. Dung Nhi liền phải hương tiêu ngọc vẫn, hồng nhan bạc mệnh, không khoa trương như vậy chứ. Diệp Phong nghi nói, ngươi giống như cũng là cái to gan lớn mật hóa. Như thế nào liền sẽ bị nho nhỏ sâu lông cùng con nhện nhóm dọa vựng 3 lần. Nào chỉ là sâu lông cùng con nhện a. Hoàng Dung khí khóc ròng nói, nhà các ngươi tiểu ác ma, liền ngũ độc đều tất cả đều xa không đủ để hình dung. Nàng thích đồ chơi, quá dọa người ra tiểu tâm can. Kỳ kỳ, trừ bỏ sâu lông cùng con nhện, còn có chút cái gì? Diệp Phong trừng mắt Kỳ Kỳ nói, cũng không phải rất nhiều. Kỳ Kỳ duỗi tay sờ mó, từ một cái túi tiền, móc ra một cái ngũ thải ban lan đại rắn độc, hướng trên cổ một chiền sau, lại sờ mó, mấy chỉ dương nanh múa vuốt đại con bò cạp đang ở nàng tiểu bàn tay thượng du tẩu. Diệp Phong thuận tay chụp tới, vớt qua Kỳ Kỳ trong tay sủng vật túi, hướng ngầm một đảo, thiên a, trong viện đôi thượng suốt một tòa tiểu sơn loài bò sát. Tất cả đều là độc nhất hơn nữa hình dạng nhất thích hợp dùng để đe dọa các nữ sinh các loại hiếm lạ. Cổ quái tiến hóa không hoàn toàn thể, Diệp Phong kinh hãi rất nhiều, chạy nhanh đem sủng vật túi dương lên, thu đi rồi này tòa thiếu chút nữa đem Hoàng Dung lại lần nữa dọa vựng độc trùng chi sơn. Kỳ Kỳ, ngươi một cái tiểu nữ sinh, vì cái gì thích chơi như vậy dọa người đồ vật? Diệp Phong trừng mắt nàng nói, có thể giúp Kỳ Kỳ dọa người a. Kỳ Kỳ vẻ mặt cả giận nói, mẫu thân không phải tu luyện chính là phê duyệt tấu chương, căn bản là không rảnh quản Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ khi còn nhỏ mỗi ngày bị cái gì Hồng Vương gia Long Long, Vận Vương gia Đô Đô từ từ lớn nhỏ Bá Vương khi dễ, bị đánh đến đầu rơi máu chảy, mẫu thân cũng không chịu cấp Kỳ Kỳ hết giận. Diệp Phong nghe đến đó, trong lòng tức khắc chấn động, thiên hậu ngày thường tác phong, giống như không chính mình tưởng tượng như vậy bạo ngược, đảo còn hơi có chút khoan hồng độ lượng trí tuệ. Có một lần Kỳ Kỳ thuận tay bắt một phen tiểu mau mau ném Long Long, Long Long thế nhưng đương trường bị dọa nước tiểu, Kỳ Kỳ vì thế liền khắp nơi chảo này đó tiểu mau mau. Tiểu chi chi linh tinh bọn họ nhất sợ hãi tiểu giúp đỡ, dùng sủng vật túi dưỡng lên, sau đó mỗi ngày mang theo tiểu giúp đỡ nhóm đi nhà bọn họ diễu võ dương oai. Nói xong lời cuối cùng, Kỳ Kỳ vẻ mặt đắc ý nói, hiện tại bọn họ vừa thấy đến Kỳ Kỳ tất cả đều vòng quanh đi, cũng không dám nữa khi dễ Kỳ Kỳ lạp. Ha, ha, ha, Diệp Phong sau khi nghe xong, nhịn không được đau lòng, đem nàng ôm vào trong ngực, vuốt nàng đầu nhỏ nói, Kỳ Kỳ ngoan, tỷ tỷ không khi dễ ngươi, ngươi cũng đừng khi dễ tỷ tỷ được không? Tam ca ca, Kỳ Kỳ đây là ở giúp ngươi ra. Kỳ Kỳ cả giận nói, giúp ta? Diệp Phong tức khắc vẻ mặt không thể hiểu được. Kỳ Kỳ chỉ vào Hoàng Dung, thở phì phì nói, nàng vừa mới tiến nhà của chúng ta môn, liền ở Kỳ Kỳ trước mặt nói nàng tĩnh ca ca như thế nào hảo. Nàng là tam ca ca mang về nhà tiểu tức phụ, còn muốn nam nhân khác. Tam ca ca, Kỳ Kỳ đây là ở giúp ngươi giáo huấn nàng không giữ phụ đạo. A, Diệp Phong tức khắc vẻ mặt mộng bức, mông nửa ngày sau lúc này mới trừng mắt Kỳ Kỳ nói, đại nhân sự, ngươi một cái tiểu thí hài hạt thao cái gì tâm? Ngươi dùng tỷ tỷ không phải ngươi tam ca ca mang về nhà cái gì tiểu tức phụ. Nàng là ngươi tam ca ca kết bái nghĩa muội, ngươi về sau muốn giống đối thân tỷ tỷ giống nhau đối nàng. Hiểu chưa? Minh bạch. Kỳ Kỳ tức khắc tùng một ngụm đại khí nói, còn hào, tam ca ca ánh mắt cuối cùng còn không có kém đến làm Kỳ Kỳ tuyệt vọng. bọn thị vệ đều nói, nữ nhân muốn ngực đại mông đại tài hảo sinh dưỡng, giống nàng loại này đậu giá, xác thật không thích hợp cho chúng ta lão Diệp gia nối dõi tông đường. Thiên A, hiện tại tiểu hài tử, sao sớm như vậy thục? Diệp Phong bị sợ ngây người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.